Tu La Vũ Thần, chương 2628, sau cùng ánh dạng đông, 2. Góc truyện audio.com, quả nhiên có vấn đề, đây căn bản cũng không phải là một tòa có thể tăng lên mọi người tu vi trận pháp, cái này chính là một tòa ma quỷ trận pháp, tòa trận pháp này, đang ở rút ra linh hồn của mọi người. Giờ khắc này, bị nhốt ở bên trong lồng giam Anh Minh Chiêu đám người, rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của tòa trận pháp này. Bách luyện phàm giới chúng sinh đều bị lừa, bọn hắn lại tới đây, chỗ mong đợi hồn anh đại trận căn bản cũng không phải là có thể giúp bọn hắn tăng cao tu vi trận pháp. Đó là một tòa, rút ra bọn hắn linh hồn, rút ra bọn hắn sinh mạng trận pháp. Không, cái cha, cái kia thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm càng ngày càng tay. Bao trùm phương thiên địa này, thật giống như toàn bộ bách luyện phàm giới, cái này cuồn cuộn vô ngần thổ địa phía trên, đều tràn đầy bực này tiếng kêu thảm thiết đồng dạng. Vô cùng thê lương, mà cùng lúc đó, những bị đạo ám hắc sắc khí diễm nơi bao bọc các sinh linh cũng là bắt đầu nỗ lực muốn tránh thoát. Nhưng là, bọn hắn tựa hồ đã không có tránh thoát khí lực, cứ việc có thể nhìn thấy, bọn hắn tại mãnh liệt lung lay, nhưng lại không ai có thể thoát khỏi cái kia màu đen đậm khí diễm. Bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này, không ngừng bị cái kia hồn anh đại trận rút ra linh hồn của lấy bọn hắn. Thực sự là quá tàn nhẫn, cái này hồn anh tông, lại muốn luyện hóa bách luyện phàm giới chúng sinh. Giờ khắc này, khẩu đại đại sư, chờ rất nhiều người đều không nhìn nổi, bởi vì một màn này, quả thực là quá mức thê thảm một chút. Nhất là giống khẩu đại đại sư loại này sở gia nhân, trên mặt của ở tại bọn hắn, phủ đầy vẻ thương hại. Hừ, những thứ này tên ngu xuẩn còn muốn chúng ta chết đâu, ai cho bọn hắn điểm chỗ tốt cũng không biết chuyện gì xảy ra. Như bây giờ tốt nhất bọn họ là đáng đời, chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Triệu Hồng một mặt giải hận nói, nàng cũng không giống như là khẩu đại đại sư, như thế lòng từ bi. Nàng chỉ biết là khi bọn hắn những thứ này liên minh đại quân, vì bách luyện phàm giới chúng sinh mà chiến thời điểm, bị như thế nào phản bội, bị như thế nào vũ nhục, bị như thế nào phỉ nhổ, đã nhận lấy như thế nào sắc mặt. Chuyện được đăng tải truyenduocnv.com, đúng, những thứ này không biết thật là xấu đồ hỗn chứng, chết không có gì đáng tiếc. Mà Triệu Hồng cái này mới mở miệng, là chiếm được liên minh đại quân, đại đa số người đồng ý, nếu như là trước đó, bọn hắn nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất định sẽ đau lòng, dù sao đó cũng đều là sống sờ sờ sinh mệnh a, nhưng là bây giờ, khi bọn hắn trải qua phản bội, trải qua ác ngôn đối mặt, được chứng kiến những người kia ghê tởm sắc mặt về sau. Bọn hắn không có một tia đau lòng, bọn hắn có chỉ là giải hận. Nhưng vào lúc này, từ hư không nơi xa, bỗng nhiên truyền đến chói tai oanh minh. Theo cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, mọi người có thể nhìn thấy, một sợi kim quang đang đến gần. Phải biết, vùng hư không này, sớm đã bị cái kia màu đen đậm khí diễm nơi bao bọc giữa thiên địa một vùng tăm tối. Đột nhiên, xuất hiện dạng này một sợi kim quang, phá lệ lóa mắt. Mà theo kim quang kia càng ngày càng gần, kim quang kia nơi bao bọc địa phương cũng là càng lúc càng rộng. Liền như là, đó là một vòng ngày mai đồng dạng, lần thứ hai đem phiến đại địa này chỗ thắp sáng. Đột nhiên, Anh Minh Chiêu đám người thần sắc bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia kim mang nơi phát ra, đúng là một thanh kiếm. Góc truyện audio.com, một thanh dài đến mấy trăm mét kiếm lớn màu vàng óng, thanh này cực kiếm kim mang sáng chói, mặc dù kiếm thể tích cùng cái kia che khuất bầu trời ám hắc sắc khí diễm so sánh, lộ ra nhỏ yếu không chịu nổi. Thế nhưng là kiếm này lại kim mang bắn ra bốn phía, bá khí phi phàm. T. Brawe N. Đư. Ở C. Co. P. I. T. A. I. T. Duy N. T. Hích Hát C. O. E. N. E. T. Nơi hắn đi qua, vậy mà liền cả kia màu đen đậm khí diễm, đã ở kịch liệt nhúc nhích giống như là bởi vì sợ hãi mà run rẩy đồng dạng. Quan trọng nhất là tại như vậy bên trên kiếm lớn màu vàng óng, vậy mà đứng vững một thân ảnh. Người này, quần áo múa tóc dài lao nhanh, bởi vì cái kia kim mang quá chói mắt vậy mà khó mà thấy rõ người này hình dáng. Nhưng người này giờ phút này, mang theo kim quang xuất hiện nơi đây, giống như là bên trong tận thế cuối cùng một sợi ánh dạng đông đồng dạng, làm người ta trong lòng tìm được một vòng hy vọng. Sở Phong, mau nhìn, là Sở Phong, là, huynh đệ của ta, Sở Phong. Bỗng nhiên, Vương Cường đập nói lắp ba quát to lên, trên mặt của máu thịt be bét vậy mà cũng có thể cảm nhận được hắn vui sướng. Thật là Sở Phong, đích thật là Sở Phong a. Xác định là Sở Phong về sau toàn bộ liên minh đại quân tất cả mọi người, đều là cuồng hỉ vô cùng. Dù sao, Sở Phong đều là bọn hắn để ý chi nhân, Sở Phong lúc này xuất hiện có thể cứu bọn hắn là một mặt. Nhưng cái này cũng nói cho bọn hắn, Sở Phong không có chết, Sở Phong không có chuyện. Bọn hắn có thể nào không thích? Sở Phong, làm sao ở thời điểm này? Nhưng khi nhìn đến Sở Phong về sau, hồn anh tông tông chủ thì là thanh âm không vui, cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn có thể đủ cảm nhận được thời khắc này Sở Phong mạnh mẽ đến đâu. Mặc dù Sở Phong chỉ là nhất phẩm chân tiên khí thức thế nhưng là Sở Phong chỗ dẫm lên cái thanh kia chiến phủ to lớn, lại là vô cùng cường hoành. Quan trọng nhất là, hắn giờ phút này đang toàn lực thôi động hồn anh đại trận, căn bản cũng không có biện pháp cùng Sở Phong giao thủ, nếu muốn giao thủ tòa này hồn anh đại trận cũng tất nhiên muốn ngừng vận chuyển. Sở Phong giờ phút này cũng chú ý tới hồn anh đại trận tình huống, thế nhưng là hắn lại căn bản không có để ý tới cái kia hồn anh đại trận mà là trực tiếp hướng anh Minh Chiêu đám người Sở Phong lao đến. Cái kia viễn cổ chiến kiếm hoành không vọt tới, trực tiếp đem tòa kia vây khốn anh Minh Chiêu đám người lồng giam cho tách ra ra. Lồng giam tách ra thân phụ bị thương nặng anh Minh Chiêu cùng Vương Cường đám người, vậy mà đều đã mất đi ngự không chi lực nhao nhao rơi xuống dưới. Nhưng là bọn hắn, mới vừa rơi xuống trong phiến khắc liền bị tầng một lực lượng nhu hòa chỗ tiếp được, đó là một tòa kết giới đại trận. Sở Phong dùng kết giới đại trận tiếp được bọn hắn về sau, cũng không để ý đến hồn anh tông tông chủ, mà là ngồi xếp bằng ở bên trên đại trận kia tiếp tục bố trí chữa thương trận pháp. Sau nửa canh giờ, một tòa chữa thương trận pháp bố trí mà ra, bao trùm đến rồi liên minh đại quân tất cả mọi người. Mà cái này đại trận kia trị liệu phía trên, nguyên bổn đã máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi đám người, bắt đầu khôi phục nhục thân, hóa thành vốn là hình dạng. Đồng thời, trên mặt vẻ thống khổ cũng là giảm bớt rất nhiều, ngay cả cái kia tràn vào trong cơ thể của bọn họ ám hắc sắc khí diễm cũng đang bị khu trục. Sở Phong, hảo huynh đệ của ta liền biết ngươi. Ngươi nhất định sẽ không chết quả, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, Vương Cường cuồng hỉ vô cùng, rõ ràng còn rất yếu ớt, nhưng lại khập khiễng vọt tới Sở Phong trước người ôm một cái Sở Phong bả vai, vỗ Sở Phong bả vai, không ngừng đánh giá Sở Phong. Tu vi của ngươi, vậy mà tăng lên tới nhị phẩm chân tiên, cái này tốc độ tiến bộ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Sở Phong nhìn thấy Vương Cường dạng này tiến bộ cũng rất là mừng rỡ. Kỳ thật thời khắc này Sở Phong là rất may mắn, đừng nhìn liên minh đại quân những người này, nhìn qua có chút thảm. Có thể đây chẳng qua là bị thương ngoài da, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cái này có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Vậy ngươi xem, xong, dù sao ta là thiên tài. Nghe được lời này, Vương Cường một mặt đắc ý, nói ra. Bất quá huynh đệ ngươi cũng không sai Vương Cường lời nói có ám chỉ, hắn nói không khá tự nhiên là bởi vì Sở Phong bây giờ tu vi chính là nhất phẩm chân tiên. Quan trọng nhất là, mặc dù Sở Phong tu vi là nhất phẩm chân tiên, thế nhưng là cái kia thụ Sở Phong thúc dục viễn cổ chiến kiếm tán phát khí tức cũng đỡ vượt qua nhất phẩm chân tiên cấp độ, đó là một loại chân chính thủ đoạn nghịch thiên. Sở Phong huynh đệ, ngươi không sao thật là quá tốt rồi, phải biết chúng ta đều lo lắng ngươi chết bầm. Giờ phút này, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, những liên minh đó đại quân tất cả mọi người, đều là nâng thân thể hư nhược đi vào Sở Phong phụ cận đem Sở Phong bao bọc vây quanh. Thời khắc này Sở Phong xuất hiện, không chỉ có nói cho bọn hắn Sở Phong bình yên vô sự, mà giờ khắc này bây giờ lực lượng triển hiện ra càng làm cho bọn hắn có một loại cảm giác an toàn. Mặc dù, Sở Phong là nhất phẩm chân tiên, thế nhưng là Sở Phong giờ phút này tán phát khí tức để bọn hắn vô cùng an tâm. Nhất là cái kia viễn cổ chiến kiếm tán phát khí tức vậy mà so với trước kia Vương Cường còn cường đại hơn. Loại tình huống này nói rõ thời khắc này Sở Phong nhất định là có thể cùng hồn anh tông tông chủ đánh một trận. Cho nên, đến Sở Phong đến, bọn hắn càng giống là tìm được một sợi hy vọng ánh dạng đông. Cái này sợi hy vọng ánh dạng đông, không chỉ có khả năng giải cứu bọn họ, còn có khả năng để cái này đầy trời hắc diễm tan đi, giải cứu toàn bộ bách luyện phàm giới. PS, tháng này 30 ngày, ong mật lại ở WeChat công chúng hào bên trên, cấp cho tổng giá trị 1.000 đồng hồng bao. Cái này hồng bao hoạt động chỉ ở ong mật WeChat công chúng hào tuyên bố, cho nên còn không có đóng chu ong mật WeChat công chúng số các huynh đệ, có thể chú ý xuống. Tài khoản, Mê Phong Huy tên, hiền lành ong mật hậu viện biết tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu, lục soát tài khoản, có thể tìm thấy được cái này công chúng hào. Nếu như lục soát không đến, vậy liền tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu tìm tới công chúng hào, tại công chúng Hori lục soát tên, liền có thể tìm thấy được. Đặc biệt nhắc nhở ong mật trước mắt có hai cái WeChat công chúng hào, một cái gọi hiền lành ong mật, một cái khác gọi là hiền lành ong mật hậu viện sẽ. Trước mắt hiền lành ong mật cái kia công chúng hào đã ngưng dùng, cho nên vô luận là võ thần đổi mới thông chi, vẫn là hồng bao hoạt động, đều ở hiền lành ong mật hậu viện biết cái này công chúng hào tuyên bố, các huynh đệ tuyệt đối đừng thêm sai rồi. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.